Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 17, vết thương của Vương Gia Uy. Góc truyện audio.com. Tần Nhi trong lòng khán phục xen lẫn ngạc nhiên, cô không ngờ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Ánh mắt cô hiện ra sự lo lắng khi miệng vết thương chảy máu không ngừng. Dù anh đang ra lệnh cho Vương Tôn số việc nhưng lòng vẫn biết rõ cô đang lo lắng cho vết thương của mình, choàng cánh tay không bị thương ôm cô chặt hơn. Trong lòng cô hiện ra sự ấm áp vô cùng. Ở bên anh có cảm giác an toàn dù đang trong vòng nguy hiểm vì có một người như anh dùng cả tính mạng bảo vệ cho Tần Nhi cô. Thiếp Hoàng, ngươi xuất hiện đi đừng nấp hèn lắm. Giọng anh trầm hẳn dù đang bị thương nhưng vẫn như Vương Gia Uy thường ngày, một khi tìm ra ai anh sẽ gờ yêu tà ết tận đến cùng. Ánh mắt ôn hòa trở nên độc ác hơn, có tia lửa đang phập phồng trong ánh mắt khi biết được thiếp hoàng này đã có tình cảm với Tần Nhi rất lâu. Hắn đã lên kế hoạch hôm nay sẽ đến dẫn cô chạy trốn sau khi nghe tin Tần Nhi đính hôn với Gia Uy anh. Thiếp hoàng hắn thuê rất nhiều sát thủ nổi tiếng. Hắn nghĩ Vương Gia Uy sẽ bại dưới tay anh và anh có thể dẫn Tần Nhi chạy trốn, nhưng lại không ngờ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Gia Uy. Sau khi nghe A Phong trình bày lại những gì cậu đã điều tra được về thiếp gia. Nghe hết những lời A Phong giải bày, mặt anh lúc đó thay đổi sắc rõ rệt, bản thân biết nếu mất bình tĩnh sẽ làm hỏng mọi chuyện. Tần Nhi tức giận khí thế thoát ra khỏi lòng Vương Gia Uy anh. Cô xông tới tát thẳng vào mặt của thiếp hoàng một tiếng chát mạnh, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nếu như Vương Gia Uy có hệ mệnh gì tôi sẽ không tha cho anh. Tôi dùng dưới quyền phụ nữ của anh ta. Khi nghe cô nói những lời dứt khoát mà mạnh mẽ, gương mặt thiếp hoàng bỗng chốc chết lặng đi. Vương Gia Uy khuôn mặt nhợt nhạt dần, nhưng khi nghe lời nói của cô khuôn mặt trở nên ôn hòa hơn. Vương Tôn, Ngũ Tứ, ngay cả Quan Linh Chi và Tần Phan ngây hết cả người, ai nấy đều bất ngờ với lời nói của cô. Mặc dù ai cũng hoang mang với hành động này của cô. Nhưng Tần Nhi biết làm vậy rõ cho tất cả người đây biết cô đã rung động Vương Gia Uy. Nhưng bản thân bùng nổ muốn bay lại gờ yêu tà ết chết ngay thiếp hoàng, nhưng chỉ có thể tát hắn ta một cái mạnh. Tần Nhi quay sang, ánh mắt hết sức lo lắng khi nhìn khuôn mặt hồng hào giờ lại xuống sắc như vậy. Cô bước nhanh tới đỡ anh dựa vào người cô, một sự lo lắng xót xa nổi dậy khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trên trán lấm tấm giọt mồ hôi. Anh bất giác cảm nhận được thân thể rất gần với Tần Nhi, mơ hồ miệng ra lệnh cho A Phong, giọng nói anh trầm hẳn. Lôi hắn xuống. Gờ yêu tà ết hắn quăng trước thiếp ra kèm theo lá thư tiếp thế nào chắc ngươi biết. A Phong sau khi nghe mệnh lệnh dắt theo đám thuộc hạ của mình làm theo mệnh lệnh của anh. Tần Nhi lấy hết sức đỡ anh đứng dậy. Bản thân biết cô dìu không nổi Vương Tôn hỗ trợ cô. Tất nhiên A Phi đã gọi cho bác sĩ thân cận, mỗi khi Vương Gia Uy bị thương khoảng chừng 15 phút đội bác sĩ sẽ tới. Cô không cho bất cứ ai bước đến gần anh nửa bước, dù chỉ là nhìn Tần Nhi cô cũng không khách sáo. Quan Linh Chi nhìn từ biểu hiện đến hành động từng chút một, dù biết cô đang giấu nhưng bà là người sinh cô ra sao không hiểu tính tình cô con gái cưng của mình. Đỡ anh lên phòng, cô cùng Vương Tôn nhẹ nhàng đỡ anh xuống giường. Cô đuổi Vu Ân Tôn xuống lầu dẫn bác sĩ lên. Trong phòng, ánh mắt đau xót nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không mất đi vẻ đẹp thanh tao. Tần Nhi bỏ cái tôi của bản thân bước lại gần cờ yêu tà A sắc Sigma viết thường vest và cái áo sơ mi trắng giờ biến thành màu đỏ tươi. Cô bước tới lấy bộ đồ sơ thay cho anh. Con tim đau nhói khi nhìn thấy vết thương đang sưng tái đi, Tần Nhi biết anh vì cô mới bị thương như vậy. Cô không ngờ anh đã rung động trước con người mình, càng nhìn cô càng thấy có lỗi với anh, đường đường là ông trùm mafia lạnh lùng gờ yêu tà ết người không lưu. Tình xưa nay không thích phụ nữ, vậy sao anh rung động trước bản thân mình? Lúc này đội bác sĩ đã tới. Cô cảm nhận được bước chân đang tới gần, trấn an lại tinh thần giả bộ trong phòng không xảy ra chuyện gì. Cách chương.